Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com. Cuối cùng, giờ khắc đạt thành giao dịch này. Glenn yên lặng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy áp lực trên người giảm xuống không ít. Mặc dù tiểu thư đưa tin nói 1 vạn đồng vàng kia có thể trả theo giai đoạn, mà không có nói khi nào bắt đầu trả, nhưng Glenn vẫn không muốn kéo dài. Sợ chọc giận Renet Tinicon, đây chính là sinh vật linh giới cấp bán thần. Chỉ cần thực sự tức giận, dù là có khế ước ràng buộc, nàng cũng có biện pháp khiến chủ nhân như ta đây ăn đau khổ. Hơn nữa đóng vai phụ ông chi tiêu thật sự quá nhiều. Tiền lương của 20 tôi tớ chỉ là một phần rất nhỏ. Kế tiếp xe ngựa, ngựa, rượu, quà cho hàng xóm, chi tiêu vũ hội, đầu tư che giấu thân phận thực sự muốn cái mạng này à. Glenn rất muốn nâng tay xoa huyệt thái dương một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được xúc động này. Hắn thu lại tâm tình, khiến thế giới một lần nữa nhìn quanh một vòng. Trầm khàn cười nói, kiện vật phẩm thứ hai là bình độc tố sinh vật. Hắn dùng ngôn ngữ tương đối ngắn gọn miêu tả cùng hiện ra bình nhỏ làm bằng thủy tinh bán trong suốt. Trọng điểm nói về đặc điểm mấy loại độc tố, có thời gian tác dụng nhất định, biện pháp dự phòng trước cùng ảnh hưởng tiêu cực khi mang theo người. Chính nghĩa Audrey nghe được thì cảm thấy xương sống rét run. Lại cảm thấy ngượng ngùng, cái trước là bởi vì độc tố có thể khiến người ta cào xuống da cùng máu thịt. Cái sau bởi vì tác dụng kích dục trong phạm vi lớn. Đây thật là một vật phẩm thần kỳ điên cuồng. Ừ, nó là loại đồ vật phải chuẩn bị từ trước mới có thể phát huy hết công dụng hữu hiệu. Đối với phần lớn, khán giả, mà nói, tương đối không nguy hiểm. Bởi vì quan sát cùng đọc tâm có thể trợ giúp người phi phàm con đường này trước tiên phát giác nguy hiểm. Làm ra đối phó, nhưng là, ta không cần làm như vậy. Nếu trước tiên phát hiện nguy hiểm, có thể trực tiếp hô người bảo vệ. Hơn nữa hiệu quả không phải là loại ta thích, còn dễ dàng nguy hại đến chính mình. Audrey, mày đã là người phi phàm trưởng thành, không thể nhìn thấy cái gì đều muốn mua. Audrey chăm chú suy tư mấy giây, từ bỏ ý nghĩ hỏi thăm giá cả. Cặp tiểu thư chính nghĩa, không mở miệng, Glenn không nhịn được khiến thế giới, nói thêm một câu. 5.200 bảng, chính nghĩa Audrey khẽ cắn môi, lễ phép lắc đầu nói, ta hy vọng vật phẩm thần kỳ có tính công kích hơn. Con đường khán giả cũng là con đường khuyết thiếu năng lực chiến đấu ở giai đoạn đầu. Sở trường về ảnh hưởng cùng khống chế mục tiêu, 5.200 bảng, người treo ngược Azer, ma thuật sư Phil, mặt trăng Emlyn đồng thời nhỏ giọng lặp lại giá. Không có một ý tưởng khác, 5.200 bảng, ẩn giả kết lần không biết nhớ ra cái gì, rõ ràng dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng nói bổ sung, với ta mà nói, không cần thiết lắm, quý cô ẩn giả tựa hồ đang sợ cái gì. Chính nghĩa Audrey nhạy bén đọc ra cảm xúc đối phương. Vừa rồi trong nháy mắt kia, kết lần đầu tiên là cảm thấy, bình độc tố sinh vật rất phù hợp cùng với chuyên gia độc tố, Friendly. Hơn nữa công dụng không có lặp lại mà bù đắp cho nhau. Nghĩ có nên giúp lái tàu chính của mình mua lại hay không? Dù sao hắn cũng tích góp không ít tiền, chợt suy xét đến khi Friendly đạt được bình độc tố sinh vật. Không biết sẽ làm ra thí nghiệm đáng sợ nào. Liền dùng mình một cái từ bỏ ý nghĩ ban đầu, nàng không hy vọng trông thấy trên bong tàu tương lai mọc ra các thuyền viên nhí. Là cái loại kêu mo mo kia, đợi sau tụ hội, liền viết thư cho tiểu thư Saren, nói cho nàng biết đã bán dây đeo cổ của huyết chi thượng tướng. Chỉ còn bình độc tố sinh vật, lên che giấu đi nội tâm thất vọng, nghĩ lại để cho thế giới, mở miệng nói. Ta có một bản bí mật chi thư, là ghi chép về thần bí học của Vu Vương Karaman tại Nam Đại Lục. Thích hợp với người phi phàm danh sách trung giai, giá 1.000 bảng, tri thức chính là tiền bạc, thông qua ngài kẻ khờ. Người treo ngược cùng, chính nghĩa Audrey được thành viên, hội tâm lý luyện kim dạy bảo có chút mong muốn. Nàng hiện tại đã có được kiến thức căn bản vững chắc về lĩnh vực thần bí học. đang khát vọng những tri thức về cấp cao hơn. Sau đó, hội tâm lý luyện kim hẳn là cũng sẽ dạy ta một phần tri thức thần bí học cao cấp. Nhưng chắc chắn sẽ không toàn diện, nhiều nhất chỉ là ở tại lĩnh vực tâm linh. Audrey đơn giản thuyết phục chính mình, khẽ gật đầu nói, đây chính là thứ ta muốn. Ma thuật sư, Phil cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng nghĩ đến tiền tài trên người, lại yên lặng ngậm miệng lại. Về phần thành viên khác, cũng không khuyết thiếu tri thức tương tự, không hổ là tiểu thư chính nghĩa, hoàn toàn không trả giá. Danh giới cuối cùng của ta chỉ có 800 bảng. Không, căn bản không có danh giới cuối cùng. Vật liệu như tri thức này chỉ có thể bán một lần. Liền tâm tình vui vẻ khiến thế giới cười nhẹ nói. Thành giao, bất quá, ta nhất định phải nhắc nhở một câu. Tuyệt đối đừng hướng mặt trăng nguyên thủy cầu nguyện. Điều này sẽ khiến nàng biến thành loài khác. Điên cuồng giao phối cùng sinh sản ra những khối thịt nhúc nhích. Đương nhiên, cũng không thể hướng những bí ẩn tồn tại khác cầu nguyện. Điều này cũng nguy hiểm tương tự. Chính nghĩa Audrey nghe được một trận sợ hãi, không nhịn được thay đổi tư thế ngồi. Nàng chợt bình tĩnh, nhìn hướng cao nhất bàn dài thanh đồng, kiên định nói, lúc cử hành nghi thức bí mật, ta chỉ cầu nguyện đối với ngài kẻ khờ. Nàng nói rất chân thành, không có một chút giả dối. Tiểu thư chính nghĩa, đối với kẻ khờ, rất sùng bái cùng tin tưởng nhỉ. Lên thật sự cảm động, lại có chút hổ thẹn, bởi vì lĩnh vực của quyền trượng hải thần cùng mặt trăng nguyên thủy không quá trùng nhau. Có chút nghi thức hắn không cách nào đáp lại một cách hữu hiệu nhất. Chỉ có thể thử nghiệm điều khiển xương xám phía trên mảnh không gian thần bí này trả lời một chút. Tiếp, thân là kẻ khờ. Hắn biểu thị ra một chút thái độ, rất tốt, cùng lúc đó, sơ bộ đạt được mục đích, hắn khiến thế giới thuận miệng nói, ta ở chỗ này còn có một phần đặc tính phi phàm kẻ thẩm vấn. Chỉ cần 1.200 bảng, hắn rốt cuộc có bao nhiêu vật phẩm, ma thuật sư, Phil sợ ngây người, cân nhắc đến tiền của Hugh còn thiếu không ít, mà lại còn thiếu công thức ma dược tương ứng, nàng chỉ có thể thu lại ánh mắt. Giả bộ như không có nghe thấy, về phần đặc tính phi phàm kẻ thẩm vấn ở nơi bề tôi của ngài kẻ khờ. Nàng cũng không cho rằng đối phương sẽ giữ lại chờ mình lâu như vậy. Thấy không có người đáp lại, thế giới, ho một tiếng nói, ta không còn giao dịch nữa. Hắn vừa dứt lời, người treo ngược Azer một mực chờ đợi liền hướng ẩn giả kết lần nói. Ta muốn biết nơi nào có hải quái Obenis không phải thuộc giáo hội phong bạo. Hải quái Obenis không thuộc giáo hội phong bạo. Người treo ngược thật không phải thành viên giáo hội phong bạo sao? Ẩn giả kết lần nhíu mày một cái. Chợt giãn ra, ta giúp ngài hỏi thăm một chút. Có manh mối xác thực sẽ bàn lại giá cả. Được, Azer vô thanh thở hắt ra. Tràng cảnh theo đó yên lặng mấy giây. Mặt trăng Emlyn thấy thế. Đối với, ma thuật sư, Phil nói, phí manh mối 100 bảng kia, hôm nay ta sẽ đưa cho cô. Cảm ơn, ma thuật sư, Phil cảm xúc không phải rất tốt nói. Vừa rồi ngài thế giới, giao dịch đều có giá trị ngàn bảng. Vạn bảng, khiến nàng có chút chết lặng. Mặt trăng Emlyn chợt quay đầu nhìn về phía Thái Dương, Direct. Nguyên liệu kết tinh dễ cây trưởng giả lâu năm cùng nguyên liệu phụ trợ đều có. Cậu đem danh sách quái vật xuất hiện xung quanh thành Bạch Ngân cho ta. Ta chọn mấy món vật phẩm giá trị tương đương. Bọn chúng tổng cộng hết 2.000 bảng. Lại thêm thù lao của ta. Tổng cộng 2.200 bảng. Emlyn lúc này chỉ muốn đổi đến vài thứ có thể rất nhanh bán được. Bằng không trên thân hắn cũng chẳng còn đồng nào. Tốt, cảm ơn ngài, ngài, mặt trăng, Thái Dương, Direct trong lòng vui mừng. Đột nhiên cảm thấy ngài, mặt trăng, cũng không phải làm người khác ghét như vậy. Hắn cấp tốc hiện ra danh sách tương ứng, đưa cho, mặt trăng, Emlyn. Emlyn tùy ý lật xem những trang giấy kia, nhìn một chút, đột nhiên cảm giác không đúng. Bởi vì nội dung của danh sách này có giá trị rất cao. Nó có thể nói lên tài nguyên cùng tình huống khu vực xung quanh thành Bạch Ngân. Ta nhớ được, bọn họ cũng không có trả tiền cho danh sách này. Mặt trăng, Emlyn không nhịn được nhìn một chút đám người, người treo ngược, Azor cùng ẩn giả kết lần. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ hiểu được thứ gì đó. Lại nhìn Thái Dương, Emlyn vừa có cảm giác ưu việt, lại mang theo cảm giác chột dạ. Hắn giọng nói, đây, đây, còn có đây, Thái Dương, Direct chăm chú ghi xuống. Biểu thị chính mình không cần trở lại thành Bạch Ngân. Tại xung quanh thị trấn Nun liền có thể gom góp đủ những vật phẩm này. Sau đó chính nghĩa Audrey lại hỏi thăm manh mối trái cây mê huyễn phong linh. Chỉ được đáp án thất vọng. Giao dịch đến đây là kết thúc. Không cần ngài kẻ khờ tuyên bố. Bọn họ chủ động tiến vào phần giao lưu tự do. Người treo ngược Azor nghiêng đầu đối với Thái Dương, nói. Cậu còn ở trấn Nun à, đúng vậy. Nhưng sắp trở về thành Bạch Ngân, tiểu đội thăm dò khác đã đến hôm nay, Thái Dương, Direct không chỉ chăm chú trả lời vấn đề của người treo ngược. Còn chủ động nhắc tới, ta đã nói cho thủ tịch, trong quá trình thanh trừ quái vật ở thị trấn Nun, ta đã đạt được công thức ma dược công chứng viên. Người treo ngược nhẹ nhàng gật đầu nói, thái độ của hắn là gì? Ngài ấy chỉ nói. Rất tốt, Thái Dương, Direct dụng tâm nhớ lại tình huống đó. Người treo ngược Azor nghe vậy cười nhẹ một tiếng nói. Cậu có thể sơ bộ yên tâm, thủ tịch của các người rất muốn trông thấy cậu trưởng thành như vậy. Đối lập mà nói, hắn đối với vị, người chăn cừu kia của hội trưởng lão càng thêm đề phòng. Hắn không có tiếp tục đề tài này, chuyển đối với tất cả thành viên nói ra một tin tức. Gần đây có không ít hải tặc đi qua cảng Bansi, phát hiện nơi đó đã bị triệt để phá hủy, dù cho có tu sửa, cũng phải mất nhiều năm. Cách chương.